Long Phù, chương 953, bản nguyên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tự Nhiên, ngươi cho rằng ta là người ngu, còn đi vào thỉnh tội thiên đế đã ngồi không vững chỗ ngồi, thực lực của hắn hiện tại so ra kỳ thực không bằng Cổ Trần Sa, ngươi cũng có thể thấy thiên đế sau đó sẽ rơi vào cùng Cổ Trần Sa trường kỳ đấu tranh mức độ bên trong, cục diện phi thường hỗn loạn chính là chúng ta đục nước béo cò thời điểm tốt nhất. Long Tường Thiên bắt đầu cười ha hả. Vì lẽ đó ngươi đã sớm nổi lên dị tâm, muốn tìm đoàn kia biến dị to lớn bản nguyên, hòa vào trong người chính mình, đến vào lúc ấy, ngươi là có thể chống chọi thiên đế, làm cho thiên đế đối với ngươi cũng không thể tránh được, ngươi tự nhiên cũng sẽ không dùng đi trở thành thiên đình bia đỡ đạn, chống đối cái gọi là kiếp số. Long Tường Thiên, ngươi không nên ở chỗ này nói hưu nói vượn. Trương Tự Nhiên nhíu nhíu mày đầu, chúng ta nhưng là không có nói hưu nói vượn. Liễu Thiện Sa nói, cái kia hỗn thế ma viên thần là nhóm đầu tiên kiếp số hiến tế giả, sau đó chính là thần giới chi chủ, ma giới chi chủ, tiên giới chi chủ, thậm chí còn có địa hoàng, cuối cùng chính là ngươi cái này nhân gian giới chi chủ, đều phải vì là thiên đình tương lai kiếp số chặn tay, bất quá bây giờ các ngươi còn nhìn thấu không được tương lai cuối cùng kết cục. Các ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy cái kia hỗn thế ma viên thần gặp phải kiếp số mà thôi, thế nhưng ta nhưng thấy được các ngươi đều tao ngộ kiếp số, cùng với như vậy, còn không bằng hiện tại liền đem cục diện đảo loạn, có Cổ Trần Sa chống lại thiên đế, chúng ta là có thể ở đây trong khe hẹp liên hợp đồng thời, lớn mạnh chính mình, ta nghĩ cái kia những người khác như Cự Linh Thần, Ma Ha Thần còn có tiên giới chi chủ Giang Xuyên đều sẽ đồng ý ý nghĩ này. Các ngươi này một đôi nam nữ, đúng là vô cùng dẻo miệng, bất quá các ngươi lâm trận bỏ chạy có thể thấy được cũng là một không thể nhờ vả người ta, không bằng đem các ngươi bắt giết chết, sau khi luyện hóa, hòa vào thân thể của chính mình, thực lực tiến thêm một bước cũng không phải là không thể. Trương Tự Nhiên căn bản sẽ không tin tưởng này Long Tường Thiên cùng Liễu Thiện Sa, ồ Trương Tự Nhiên, ngươi liền cho là mình có mạnh như vậy bản lĩnh, có thể đem chúng ta bắt giết chết luyện hóa. Long Tường Thiên nói, ở nhân gian dưới bên trong, ta là vô địch. Trương Tự Nhiên còn đang quan sát hai người này, hắn biết hai người này bây giờ không phải là chân thân, hai người cực kỳ giảo hoạt, không có khả năng liền tùy tiện đem chân thân giáng lâm nhân gian giới. Bất quá ta hôm nay đến đây, chính là trước tiên diệt trừ hai người các ngươi này quốc gia, đứt đoạn mất các ngươi tế tự, chỉ muốn các ngươi không cách nào từ nhân gian giới trộm lấy tế tự sức mạnh, các ngươi cái kia cái gì Thường Long thiên giới liền sẽ từ từ khô héo. Các ngươi cũng không có Cổ Trần Sa có bản lĩnh, có thể chính mình sản sinh vĩnh khí cung cấp cái kia chút sinh linh tu luyện. Chậm đã, Liễu Thiện Sa đột nhiên nói. Trương Tự Nhiên, chúng ta biết cái kia biến dị to lớn bản nguyên đến cùng đáp xuống nơi nào, dùng cái này làm trao đổi, ngươi như là để cho chúng ta ở nhân gian giới bên trong phát triển, thu được một ít nho nhỏ tế tự lực lượng, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết cái kia biến dị bản nguyên manh mối. Ồ, liền ta cái này nhân gian giới chi chủ cũng không biết biến dị bản nguyên ở nơi nào, các ngươi là làm thế nào biết? Trương Tự Nhiên dừng lại tay chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có các ngươi lấy được không phải là một điểm nho nhỏ tế tự lực lượng, đây chính là ngàn tỷ loài người tế tự, mỗi quá một ngày, các ngươi cái kia Thường Long thiên giới liền sẽ thu được to lớn mở rộng. Chúng ta là ngẫu nhiên phát hiện cái kia biến dị bản nguyên manh mối, ngươi đừng quên, ngươi cố nhiên là nhân gian giới chi chủ, có thể là trên người ngươi không có biến dị bản nguyên, mà chúng ta nhưng là đều thu được biến dị bản nguyên người, từ trình độ nào đó tới nói, cùng bất kỳ biến dị bản nguyên đều là có cùng nguồn gốc, một cách tự nhiên có cảm ứng. Long Tường Thiên nói, được rồi, phí lời thì không cần nói. Trương Tự Nhiên nói, biến dị bản nguyên ở nơi nào, nói ra, không nói các ngươi đều phải chết. Ta không có có nhiều như vậy kiên trì cùng các ngươi ở đây nói nhiều. Thực sự là thô bạo a, vừa lúc đó, một thanh âm từ giữa không trung truyền ra ngoài, đứng lập đặt tới Long Tường Thiên sau lưng, lại là một khác thiếu niên mặc áo xanh. Thiếu niên mặc áo xanh này trên người khí tức cực kỳ to lớn, lại chút nào không kém Long Tường Thiên. Ngươi là ai? Trương Tự Nhiên cảnh giác, đã quên tự giới thiệu mình một chút, bản tọa gọi là Diệp Thanh Y, thiếu niên mặc áo xanh này nói. Ta chính là chiếm được một đoàn biến dị bản nguyên người, nhân gian chi chủ ngươi không phải vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích của chúng ta sao? Hiếu kỳ gặp, Trương Tự Nhiên nói, từ khi nhân gian giới ngưng tụ thành hình thể sau khi, mới bắt đầu là một đoàn không có gì sánh kịp biến dị bản nguyên bay xuống, sau đó liền có một ít rời rạc thay đổi nhỏ dị bản nguyên cũng hạ xuống rồi, trong đó ta nhìn ngươi là chiếm được trong đó một đoàn. Của ngươi này đoàn biến dị bản nguyên nói đến cũng không nhỏ, kỳ thực đã là Long Tường Thiên cùng Liễu Thiện Sa gấp 2-3 lần. Xem ra thêm vào còn sẽ có khác biến dị bản nguyên người đoạt giải lục tục xuất hiện. Không sai, nhân gian chi chủ, ngươi xem hết sức rõ ràng, trừ ta ra, là còn có mấy vị huynh đệ, bất quá đều ẩn núp trong bóng tối, hôm nay ngươi nếu như động thủ chúng ta liền sẽ bố trí xuống đến tuyệt sát đại trận nhường ngươi gieo gió gặt bão. Cái này gọi là Diệp Thanh Y nói, xem ra các ngươi cũng ngưng tụ thành một thế lực nhất định phải chậm rãi ăn mòn ta nhân gian giới. Trương Tự Nhiên vào lúc này đột nhiên thân thể loáng một cái, biến mất tại chỗ, lại không cùng Long Tường Thiên những người này quá nhiều dây dưa, tiếng nói của hắn nhưng lưu lại. Đã như vậy, việc này ta biết bẩm báo thiên đế xử trí như thế nào các ngươi đến thời điểm các ngươi mới là hối hận không kịp. Này Trương Tự Nhiên chi giảo hoạt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhìn thấy Trương Tự Nhiên đi rồi, Long Tường Thiên tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Diệp huynh, lần này nhờ có ngươi xuất hiện, bằng không nổi khổ của chúng ta kinh doanh liền sẽ hủy hoại trong một ngày. Đây là phải chúng ta nên liên hợp lại cùng nhau, nếu không chỉ sợ cũng sẽ bị người tiêu diệt từng bộ phận. Diệp Thanh Y nói, hiện tại Trương Tự Nhiên bị chúng ta dọa chạy, chúng ta là có thể thừa cơ mở rộng quốc gia, lập tức động thủ, hàng phục những thiên tôn kia thiên thọ, thậm chí thiên nguyên cảnh giới cao thủ ở nhân gian giới thiết lập quốc gia, để những quốc gia này cũng tế tự chúng ta, việc này không nên chậm trễ. Mặt khác chúng ta lợi dụng những này tế tự lực lượng cảm hóa khác huynh đệ đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta những người này đều là biến dị bản nguyên biến thành nguyên bản dựa theo lịch sử tương lai xu thế. Chúng ta đều là không tồn tại, chúng ta thuộc về là hư vô giả. Trong tương lai, chúng ta cũng có một lần đại kiếp số. Cái kia chính là thiên đạo triệt để phản kích thời điểm. Chúng ta đều có biến mất nguy hiểm. Cái kia là không thể kháng cự, bằng vào chúng ta nhất định phải liên hợp lại, chống lại lần đại kiếp nạn này. Liễu Thiện Sa nói, vì lẽ đó, Diệp Thanh Y tiên sinh, chúng ta bây giờ hẳn là chân thành hợp tác, không thể có bất kỳ tư tâm, nếu không thì tương lai đại kiếp nạn e sợ không tốt vượt qua. Ta cũng cảm ứng được này đại kiếp lợi hại thiên đạo ở tan vỡ một khắc sẽ triệt triệt để tiến hành phản kích. Diệp Thanh Y nói, bất quá cái kia Cổ Trần Sa cũng là hư vô giả, trong tương lai cũng không có Cổ Trần Sa người này, hắn có thể hay không vượt qua lần đại kiếp nạn này. Cảnh giới của người nọ đã đạt tới nào đó loại không cách nào tưởng tượng cảnh giới, thiên đạo đều không làm gì được hắn, hắn vô long tâm pháp ta cũng nghiên cứu qua, đó là chân chính vượt qua thiên đạo nào đó loại vĩ đại văn minh người sáng lập, vì lẽ đó thiên đạo cho dù là tan vỡ phía trước phản kích chắc đúng hắn không tạo được giết tuyệt thủ đoạn, bất quá cũng có một chỗ tốt chính là hắn quá mức nghịch thiên rồi, sớm đã bị thiên đạo nhìn chằm chằm, thiên đạo tan vỡ phía trước phản kích 99% là hướng về phía hắn đi, ở cái kia trong một kích hắn cố nhiên không bị chết vong, có thể cũng sẽ bị trọng thương, nếu như chúng ta có thể bắt được cơ hội, là có thể luyện hóa hắn, tiếp thu hắn hết thảy, thừa nó bệnh muốn nó mệnh. Liễu Thiện Sa nói, cái này ngược lại cũng đúng. Long Tường Thiên trong hai mắt lập lòe ra đến rồi cừu hận chí cực sát ý. Người này ta muốn từng tấc đem hắn lăng trì, sau đó đem hắn cái kia chút người bên cạnh cũng toàn bộ trấn áp, vĩnh viễn chịu đến giàn vặt bằng không ta như thế nào giải khai mối hận trong lòng. Hiện tại chúng ta hay là muốn ẩn nhẫn, bởi vì chúng ta còn chưa phải là cái kia Cổ Trần Sa đối thủ. Liễu Thiện Sa nói, bay liệu ngày, chỉ có chúng ta chiếm được đoàn kia lớn nhất biến dị bản nguyên, chúng ta mới có hy vọng chống chọi người này. Đoàn kia lớn nhất biến dị bản nguyên không biết bị người được đã tới chưa? Diệp Thanh Y nói, nếu là bị người chiếm được này đoàn biến dị bản nguyên, tỉnh lại, vậy chúng ta e sợ cũng đều phải bị người này điều động, thậm chí người này sẽ thống trị chúng ta. Nghĩ biện pháp cướp đoạt của chúng ta biến dị bản nguyên. Yên tâm đi, này đoàn biến dị bản nguyên thật sự là quá khổng lồ, sinh linh coi như là chiếm được này không cách nào điều động, vì lẽ đó người đó liền xem như là xuất hiện, thực lực cũng sẽ không quá mạnh, không có nghiền ép thực lực của chúng ta. Liễu Thiện Sa nói, thực lực của chúng ta bây giờ là xê xích không nhiều, ai cũng cướp đoạt không được ai, chỉ có liên hợp lại cùng nhau, mà nếu như quá lực lượng mạnh xuất hiện chính là muốn thống trị chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không khoan dung chuyện như vậy xuất hiện, nhất định phải liên hợp tiêu diệt. Vừa nãy may mà là cái kia Trương Tự Nhiên sợ ném chuột vỡ đồ, bằng không động thủ chúng ta e sợ vẫn là khó có thể chống chọi, dù sao nhân gian giới bên trong là hắn sân nhà. Diệp Thanh Y nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bây giờ cũng chỉ có 3 người, nói là những huynh đệ khác ẩn núp trong bóng tối cũng là đang lừa gạt hắn. Trương Tự Nhiên không dám mạo hiểm, vạn nhất chúng ta có mấy người liên hợp lại cùng nhau, hơn nữa còn là đoàn kia to lớn biến dị bản nguyên xuất hiện, hắn khẳng định không phải là đối thủ, hắn hiện tại đàng hoàng phát triển nhân gian giới, tu vi sẽ từng bước một lên cấp được cực kỳ nhanh, hắn không muốn mạo hiểm, bất quá chúng ta bây giờ nhất cử nhất động, cũng khẳng định ở hắn giám sát bên trong, người này có thể tuyệt đối không đơn giản, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Liễu Thiện Xa nói, được rồi, chúng ta bây giờ đem tế tự lực lượng tinh luyện hóa thành bất hủ chi hô hoán, đem mặt khác một ít hạ xuống bản nguyên người, đều triệu hoán mà đến, nếu như liên thủ với chúng ta liền nạp vào trong trận doanh, nếu có tâm tư khác liền lập tức giết chết cướp đoạt bản nguyên. Đây là khẳng định chúng ta đều là thu được biến dị bản nguyên người. Diệp Thanh Y nói, bất quá đó cũng không phải mang ý nghĩa tất cả mọi người là cùng tâm một thể, khẳng định trong đó có ưu khuyết. Cũng có dã tâm ra. Chúng ta là muốn nhất nhất phân biệt, nếu như chúng ta có thể cảm ứng cái kia to lớn biến dị bản nguyên vị trí là tốt rồi. Long Tường Thiên nói, ba người đang lúc nói chuyện đột nhiên về tới quốc gia này trung tâm, là một cái lớn tế đàn, bọn họ hiện ra hình tam giác trận pháp, từng người chiếm cứ một cái thiên địa nhân tam tài phương vị thúc dục nào đó loại đại trận. Cách chương.